Thần nông tiểu y tiên, chương 1140, ai là rừng cây dương run xương sườn mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Ứng Tuyết là cái rất có hàm dưỡng nữ hài. Từ đầu tới cuối, nàng một mực gọi rừng cây dương là lão sư. Xem ra nàng từ trước đến giờ rất tôn trọng hắn. Rừng cây dương sửng sốt có tới phút. Cuối cùng hắn mở miệng nói, chuyện này ta quay đầu giải thích cho ngươi có được hay không? Ngươi không nên gấp gáp, bụng của ngươi bên trong còn ôm ta con trai bảo bối đây. Hắn nhất định không thể xảy ra chuyện, nghe được không? Rừng cây dương cơ hồ là đang dùng mệnh lệnh khẩu khí. Đối với hắn mà nói, Ứng Tuyết trong bụng nhi tử muốn so với bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu. Lương Phi trên mặt lộ ra mỉm cười, lần này quả nhiên không có uổng phí đến, ít nhất hắn biết rừng cây dương xương sườn mềm. Dương lão sư, tiểu lương không có chết đúng không? Phải không có chết? Rừng cây dương cơ hồ là đối phó giọng điệu, thật giống như mỗi lần nhắc tới tiểu lương, hắn đều là thập phần chán ghét, xem ra hắn cùng với tiểu lương ở giữa cũng không phải là rất khoái trá. Ứng Tuyết phảng phất thấy được hy vọng, lập tức cười nói, thật sao lão sư, ta hôm nay liền muốn thấy tiểu lương, hy vọng ngài có thể làm được. Ngươi đã nói, mỗi tháng ta có thể hướng ngài sách một lần yêu cầu. Bất cứ chuyện gì ngài cũng sẽ đáp ứng, ta theo mang thai tới nay, cho tới bây giờ không có đề cập tới yêu cầu. Ta bây giờ chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn thấy hắn, hiện tại. Lập tức, Ứng Tuyết là một quật cường nữ hài. Nàng giống như tại để tâm vào chuyện vụn vặt giống nhau quật cường. Lương Phi ở một bên nghe rơi vào trong sương mù. Trương Vũ là có tin tức chính xác. Ứng Tuyết là rừng cây dương tiểu tam. Hai người chung một chỗ đã hơn nửa năm. Hơn nữa đã có thai. Nàng vì dưỡng thai phương tiện, cho nên cùng rừng cây dương mẫu thân ở cùng một chỗ. Đây đều là tin tức chính xác. Có thể Lương Phi mới vừa nghe được thật. Rừng cây dương cùng Ứng Tuyết chi gian thật giống như có giao dịch gì. Giữa bọn họ cũng không phải là thật cảm tình. Ít nhất rừng cây dương là vì Ứng Tuyết trong bụng nhi tử. Mà Ứng Kem que cái chính là tiểu lương có thể làm chủ nhiệm. Loại giao dịch này thật lòng khiến người phỉ nhổ. Rừng cây dương là Ứng Tuyết lão sư. Thầy trò ở giữa lại có như thế giao dịch, thật đúng là hiếm thấy. Rừng cây dương lập tức nổi giận, nhất là nghe được Ứng Tuyết từ miệng chung nói ra tiểu lương tên lúc. Cả người hắn là tan vỡ, hắn lớn tiếng nói, tiểu tuyết, người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại tiểu lương xác thực không có chết, nếu như ngươi còn như vậy không hiểu chuyện, ta bây giờ sẽ để cho hắn chết. Ngươi cũng biết ta tính khí, ta như không phải là vì ngươi, tiểu lương sớm tại nửa năm trước liền chết, nếu không hắn tại sao có thể có cơ hội tiến vào nghiên cứu tổ. Còn nữa, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn nghe lời, thật tốt đem con sinh ra được, chỉ có như vậy, ngươi tài năng đổi lấy tiểu lương một đời vô ưu, khiến hắn thuận lợi lợi lên làm chủ nhiệm, nhưng là, lão sư... Ta muốn xác định hắn có chết hay không. Ứng Tuyết hiển nhiên bị rừng cây dương mà nói dọa sợ. Nàng sợ đến không dám nói lời nào. Thanh âm nhỏ đến giống như con ruồi. T-R-U-Y-N, đờ, ự C-C-O-P tại T-A, U-Y-N, T-H-I, C-S-C-O-D, nét, rừng cây dương sửng sốt có tới một phút. Cuối cùng thập phần có vẻ khó xử. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ có thể xa xa phải xem liếc mắt, ngươi không thể nói chuyện cùng hắn, ta sợ hắn gặp đến ngươi sau, ảnh hưởng hắn công việc sau này, ngươi biết, hắn là một thiên tài, ta không muốn để cho hắn vì tư tình nhi nữ, mà trễ nãi hắn nghiên cứu. Ứng Tuyết nguyên bản vẻ mặt đưa đám, nghe được rừng cây dương mà nói sau, lập tức mặt mày hớn hở. Cao hứng gật đầu đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, nàng cao hứng nói với Lương Phi. Ngươi nghe chưa sao? Lão sư nói rồi, Tiểu Lương không có chết. Hắn còn sống. A, ngươi mới vừa rồi không có bán đứng ta. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Cũng là ngươi không tin rừng cây dương. Lương Phi không nói nhảm. Nói thẳng vào vấn đề lấy. Ứng Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng nhìn chung quanh một chút. Xác định bốn phía không người. Nàng mới dám nói ra tình hình thực tế. Ta trước là Tiểu Lương bạn gái. Trước cùng hắn không có gì giấu nhau. Trước hắn nói cho ta biết. Hắn khi còn bé có rất nhiều bằng hữu. Trong đó một cái liền kêu Lương Phi. Ta còn xem qua các ngươi mấy năm trước hình ảnh. Mặc dù đều là mấy năm trước. Nhưng ta nhớ được. Trong hình người chính là ngươi. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ứng Tuyết sờ một cái bụng mình. Thần tình hơi khác thường. Lương Phi mặc dù không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nhìn ra được. Ứng Tuyết là thực sự đang lo lắng Lương Tiểu Lương. Ta tại mấy ngày trước gặp một lần Tiểu Lương. Bây giờ hắn đại biến dạng. Hắn trở nên lòng dạ ác độc. Hơn nữa đối với ta xuống tử thủ. Hắn phòng ngầm dưới đất. Lương Phi nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại. Cũng không phải là hắn không muốn nói đi xuống. Mà là đầu hắn thật là đau. Đau đến khiến người hít thở không thông. Hắn lúc này mới nhớ tới. Là mình quá mức bất cẩn rồi. Mới vừa chỉ lo nói chuyện. Nhưng quên mình là không thể nghĩ lên có liên quan bất kỳ phòng ngầm dưới đất tình huống. Nếu không hậu quả ngay tại lúc này như vậy. Nhức đầu đến nứt xuống. Ứng Tuyết đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Nàng không nói hai lời. Đi tới một bên. Theo trên cây bẻ một cây rất nhỏ nhánh cây. Lại đem nhánh cây vót nhọn hoắt. Nàng đi tới Lương Phi trước mặt. Lương Phi hiện tại chỉ cảm thấy nhức đầu. Không có bất kỳ cảm giác. Đau đến hắn nhìn không thanh Ứng Tuyết bộ dáng. Đau đến hắn không thể thở nổi. Ứng Tuyết không nói hai lời. Đem giống như kim nhọn cành lá ghim vào Lương Phi bên lỗ tai. Một giây kế tiếp, Lương Phi đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn loại trừ cảm giác lỗ tai có chút kim châm giống như đau ngoài da. Không có bất kỳ khác thường. Ứng Tuyết, ngươi mới vừa rồi đối với ta làm gì đó? Tại sao đầu ta đột nhiên không đau? Lương Phi theo nghề thuốc nhiều năm, đọc không ít sách thuốc. Hơn nữa lại tại thần nông điện tu luyện lâu như vậy. Hắn vẫn không có nghĩ thông suốt. Vì sao chính mình sẽ xuất hiện nhức đầu tình huống. Có thể Ứng Tuyết nhưng một châm đồng phục. Hắn không thể không thuyết phục. Ứng Tuyết chính là cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Ta bây giờ không có thời gian hướng ngươi giải thích. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Đến tột cùng là ai tại khống chế các ngươi. Còn nữa, ngươi mới vừa nói phòng ngầm dưới đất thế nào? Ngươi thấy Tiểu Lương rồi đúng không? Hắn có khỏe không? Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Ứng Tuyết không muốn lãng phí thời gian. Liên tiếp hỏi Lương Phi mấy vấn đề. Hắn rất tốt, bất quá ta thấy hắn một lần cuối lúc. Hắn đã sớm đại biến, trở nên lạnh giá u ám. Còn nữa, trước ta hoài nghi hắn trung tuyệt tình tán. Cho nên ta cố ý cầm giải dược cho hắn. Hắn dùng qua sau, vẫn là hỏng bét, không chỉ không có trở lại lúc trước dáng vẻ. Ngược lại là đối với ta thống hạ sát thủ. Ngươi nói đây là tình huống gì? Lương Phi đầu đuôi gốc ngọn vừa nói tình hình thực tế. Hắn cảm giác lần này không có uổng phí đến. Nguyên bản hắn là muốn biết rừng cây dương xương sườn mềm. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Ứng Tuyết không phải nhân vật đơn giản. Nàng không chỉ là rừng cây dương tình nhân. Nàng còn là một nhân tài. Không chỉ có biết như thế nào giải độc. Còn đối với Lương Tiểu Lương hết sức quan tâm. Đây chính là Lương Phi cần. Chỉ cần mình có thể thuyết phục nàng. Nàng tất nhiên sẽ giúp mình. Đến lúc đó hai người cùng rừng cây dương cùng nhau đối kháng. Gì đó, Tiểu Lương thay đổi, làm sao có thể, hắn chính là cái hiền lành người, hắn làm sao sẽ giết ngươi, hắn nói qua, ngươi là hắn bạn tốt nhất, ta không tin, Ngươi nhất định đang nói dối. Ngươi nói không phải thật. Ứng Tuyết Hậu lui mấy bước. Nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng không thể tin được hết thảy các thứ này. Cách Trương.